Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh vội nói, không cần phiền phức như vậy. Tôi đến đây là để hỗ trợ giáo sư Phương, không cần ai đặc biệt chăm sóc. Như vậy sao được, giáo sư Phương đến từ xa giúp đỡ. Chúng tôi nhất định phải tiếp đãi chu đáo cả hai vị. Chi đội trưởng này bọn họ hứa, biết thân phận của giáo sư Phương, tự nhiên khách sáo hơn một chút. Ngay cả Lâm Linh cũng được ưu ái một chút. Cô cũng là sinh viên ngành pháp y à? Bây giờ con gái học pháp y thật sự rất ít. Cô có thể học cái này, thật đáng khâm phục. Chưa hỏi cô tên gì, Lâm Linh bỏ qua những lời khen ngợi đó, chỉ đơn giản nói tên của mình. Chi đội trưởng hứa khách sáo rồi, tôi tên Lâm Linh. Được rồi, vậy tôi bảo người ta chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho hai vị trước. Được, giáo sư Phương nói xong không nhìn anh ta nữa. Ánh mắt trực tiếp rơi vào hộp sọ bị cháy. Lâm Linh cũng không có tâm trạng khách sáo với người khác, đi theo giáo sư Phương đến trước bàn, nhìn chằm chằm vào hộp sọ để quan sát. Lâm Linh và giáo sư Phương đều biết rõ, trường hợp mà Phó Cục trưởng Mễ nói đến thuộc phạm vi kỹ thuật trùng khớp hình ảnh sọ. Cái này thực sự đơn giản hơn so với việc phục hồi khuôn mặt thuần túy. Chỉ cần xác định được khoảng 36 điểm đặc trưng trên khuôn mặt, sau đó so sánh kỹ lưỡng hộp sọ và ảnh của người cần xác định, có thể xác định xem người C, H, E, T có phải là người trong ảnh hay không. Các điểm đặc trưng cơ bản được sử dụng để trùng khớp hình ảnh sọ tổng cộng có 34 điểm, đường giữa có 12 điểm, mỗi bên có 11 điểm. Các điểm đặc trưng khác nhau có thể nối thành đường, gọi là đường đặc trưng. Đối với khoảng cách và góc giữa các điểm đặc trưng, tiến hành đo đạc chi tiết, kết hợp với đường đặc trưng, có thể so sánh hộp sọ và ảnh của người cần xác định. Phương pháp này hơi giống với so sánh các điểm đặc trưng vân tay. Không cần tốn nhiều thời gian như việc phục hồi khuôn mặt thuần túy từ hộp sọ. Cô đang quan sát hộp sọ, chi đội trưởng Hứa đột nhiên tiến đến gần. Cô tên là Lâm Linh, đúng, sao vậy? Lâm Linh kỳ lạ nhìn anh ta, sau đó lại nhìn vào hộp sọ. Để phối hợp với công việc của giáo sư Phương, cô thậm chí còn lấy giấy bút ra. Nhưng ánh mắt của chi đội trưởng Hứa lại trở nên nồng nhiệt. Lâm Linh, thành phố Giang Ninh, không trách tôi lại cảm thấy quen thuộc. Lúc này Phó Cục trưởng Mễ vẫn chưa đi, nghe vậy ông ấy tò mò hỏi. Anh quen biết Tiểu Lâm, chi đội trưởng Hứa kéo ông ấy ra cửa, nhỏ giọng nói. Không quen biết, nhưng tôi đã nghe nói. Hơn nữa, đã nghe nhiều lần rồi. Chi đội trưởng Hứa quay đầu lại nói với Phó Cục trưởng Mễ. Phó Cục trưởng Mễ, ông còn nhớ mấy năm trước tỉnh Đông Xuyên và xưởng sản xuất phim điện ảnh hợp tác sản xuất phim hình sự không? Chúng ta không phải là đã tổ chức một cuộc họp, đặc biệt thảo luận về phương pháp điều tra mới trong bộ phim đó sao? Cục trưởng Mễ nhớ lại, trong bộ phim đó đã xuất hiện một số phương pháp phá án đặc biệt. Mặc dù xuất hiện ngắn ngủi và mơ hồ, người thường không thể nhận ra, nhưng những người chuyên nghiệp như bọn họ làm công tác hình sự thì làm sao có thể không nhận ra? Để giải quyết vấn đề này, bọn họ không chỉ tổ chức họp riêng để thảo luận mà còn tiến hành điều tra. Kết luận cuối cùng là, chắc chắn có người ở Giang Ninh nắm giữ những kỹ năng đặc biệt mà các cảnh sát khác không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này có bằng chứng hỗ trợ, chỉ cần thống kê tỷ lệ phá án của các khu vực ở Giang Ninh trong những năm gần đây, sau đó so sánh với những năm trước, là có thể đưa ra kết quả trực quan. Chi đội trưởng Hứa rất quan tâm đờ ến chuyện này. Vì vậy anh ta đã làm thêm một biểu đồ cột so sánh. Vì vậy, anh ta biết rõ về vấn đề này hơn bất kỳ ai ở Trường Ninh. Phó Cục trưởng Mễ quản lý nhiều bộ phận hơn, không chú ý nhiều đến những vấn đề chi tiết này. Nhưng chi đội trưởng Hứa rất quan tâm đờ ến vấn đề này. Sau đó anh ta còn cố tình tìm người hỏi, cuối cùng cũng đã tìm hiểu được. Anh ta nghe nói đội hình sự khu Nam Tháp ở thành phố Giang Ninh đã mời một cô gái trẻ làm chuyên gia đặc biệt. Kể từ khi cô ấy xuất hiện, tỷ lệ phá án của đội Nam Tháp bắt đầu tăng vọt, sau đó an ninh ở Giang Ninh cũng được cải thiện đáng kể. Anh ta đoán việc này có liên quan không nhỏ đến Lâm Linh. Bây giờ, cô gái huyền thoại này đã xuất hiện ở Trường Ninh, nếu anh ta không kết thân với cô, chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội hay sao? Nghĩ đến đây, anh ta lập tức gọi một nữ cảnh sát, lại đưa cho Lâm Linh một ít đồ ăn nhẹ, ân cần hỏi han, khiến giáo sư Phương nhìn thấy cũng cảm thấy kỳ quặc. Nếu không phải là chênh lệch tuổi tác, ngoại hình cũng khác biệt rõ ràng, anh ta còn nghi ngờ chi đội trưởng Hứa muốn theo đuổi Lâm Linh. Tâm trí của Lâm Linh đều đặt vào hộp sọ, tạm thời không chú ý nhiều đến phản ứng bất thường của chi đội trưởng Hứa. Cô chỉ cho rằng chi đội trưởng Hứa lịch sự như vậy là vì nể mặt giáo sư Phương. Cô không biết, sau khi chi đội trưởng Hứa rời khỏi phòng vật chứng, anh ta lập tức gọi vài cấp dưới của mình, ra lệnh cho bọn họ. Các cậu, đi thu thập tất cả các vụ án liên quan đến dấu vân tay và dấu chân khó khăn trong một năm gần đây, đưa đến đây cho tôi. Mặc dù những cấp dưới đó không hiểu gì, nhưng ít nhất bọn họ vẫn có thể làm theo mệnh lệnh. Vì vậy, thì đội cảnh sát hình sự Trường Ninh bận rộn một cách rõ ràng. Những cảnh sát không biết chuyện gì xảy ra cũng phát hiện ra một số điều bất thường, nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là đội đã gặp phải một vụ án lớn nào đó. Trường Ninh giáp với Trung Châu, trấn Hoa Đào nằm giữa hai thành phố. Trấn này thuộc về Trường Ninh cách đây 30 năm, cuối những năm 60 đã được chuyển về Trung Châu. Cách Trương